Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 135, cơ hội. Hạ, theo tuân mệnh, Tiết Viễn trên đỉnh vân khí phát sinh biến hóa. Một viên kim ấn, một thanh trường kiếm ẩn ẩn hiển hiện, xích khí tràn ngập, lại đến đỉnh, không đang chấn động, việc này liên quan hệ 3-4 vạn hộ bách tính vận mệnh. Một khi có thể hoàn thành, liền có thể thật to cải thiện lấy trong thục cùng long kiếm tình huống. Trong thục đạt được nhân khẩu, tiến hành khai khẩn, nguyên khí phóng đại, mà long kiếm di chuyển ra mấy vạn hộ, hiện hữu nhân khẩu liền có thể thu hoạch được gấp đôi thổ địa. Cũng rất có cải thiện, nâng thành công, ân chậm mười mấy vạn, đương nhiên bên trong có không ít độ khó. Nhưng long kiếm đến thành đô phụ cận, cũng không xa, mọi người đều biết bên trong phồn vinh, ngàn dặm ruộng tốt, chấp hành vẫn có niềm tin, cũng không phải Giang Nam di chuyển đến Đông Bắc. Việc này đối với hiện tại Vương Hoàng Nghị mà nói, chỉ ít có lợi ích, nhưng đối với Tiết Viễn liền khác biệt. Để Tiết Viễn làm việc này, chính là hy vọng thông qua việc này, để Tiết Viễn đột phá mệnh cách. Về sau mới có thể đại dụng. Vương Hoàng Nghị lại phân phó nói: Trương Ngọc Ôn, người phụ trợ chi hoàn thành việc này. Rõ. Trương Ngọc Ôn tuân mệnh. Trong lòng Vương Hoàng Nghị nhất định, Trương Ngọc Ôn bản thân rất cẩn thận, lại có khí số, cho dù có bỏ sót cũng có thể đền bù đi lên. Lần này Tiết Viễn cũng không thành vấn đề, càng thêm đừng bảo là cho tùy thân long tuyền kiếm một thanh, lãnh binh một doanh, đây là một mảnh dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, nếu như Tiết Viễn không hiểu, lòng mang bất mãn, Vương Hoàng Nghị sẽ rất thất vọng. Chẳng qua nhìn tình huống, Tiết Viễn kính cẩn tuân mệnh, không có bất mãn tình huống, trong lòng rất hài lòng, nói, đã dạng này, lui xuống đi. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn ra cửa, mới riêng phần mình thấu một hơi. Trương Ngọc Ôn liền cười: Đại nhân, chúa công đợi ngươi thật sự dụng tâm lương khổ, còn ban kiếm ban thưởng binh, ngươi làm chủ quan, nhưng ta là trợ thủ của ngươi. Thế nào, đến chỗ ở của ngươi đi dính điểm hỉ khí? Tiết Viễn liền cười: Ban ngày uống rượu không tốt, ban đêm chúng ta đi quán rượu uống rượu, đồng thời kề đầu gối trò chuyện, đem việc này thương lượng cẩn thận. Trong lòng lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trước kia ra không ít bỏ sót, mình cũng cảm thấy ảo não, chúa công không xử phạt, mình cũng cảm thấy khó coi. Hiện tại xử phạt sáng tỏ, lại ủy trách nhiệm, hắn là người thông minh, lập tức minh bạch thánh quyến không suy. Lập tức ngược lại thần thanh khí sảng, dứt lời riêng phần mình chắp tay chia tay. Tiết Viễn trước không hề rời đi, đổi một thân thất phẩm quan phục, lại trở về. Tiết Viễn ra quá thủ vệ, một kiệu phu chào đón dìu hắn lên kiệu, gặp hắn đổi một thân thất phẩm quan phục, không dám lắm mồm, quy vừa hỏi, lão gia, đi chỗ nào? Tiết Viễn nói, trở về. Cỗ kiệu liền động, không biết bao lâu trôi qua, cỗ kiệu dừng lại, Tiết Viễn xuống cỗ kiệu, quét một vòng xung quanh, trước mắt là một tòa đại viện, lại nói chu một chút gia tộc, cũng có chút nơi ở để trống, tạm thời liền cư trú, cửa chính đứng đấy một quản gia, còn có thê tử của mình, lúc này, nghênh đón ra người đều ngây dại, lâu ở quan trường. Nào có không biết quy củ, mắt thấy ra ngoài lúc lục phẩm quan phục, làm sao sau khi trở về chính là thất phẩm rồi. Khổ nương cũng có chút run rẩy, chẳng qua nhìn kỹ, đã thấy phu quân mặt mày tỏa sáng, thần thanh khí sảng, lại hồ đồ rồi. Giờ khắc này, mấy người phía sau, nhìn về phía Tiết Viễn ánh mắt, không còn là e ngại cùng nịnh nọt. Bọn họ đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Một lát, tỉnh ngộ lại lên tâm tư, mời lão gia tiến đến, đóng cửa lại, trông thấy đây. Cuối cùng Khổ Nương chấn định lại, nhìn lướt qua đám người, nhàn nhạt phân phó nói, mặc dù trước kia là nghèo hèn, nhưng bây giờ, Khổ Nương trải qua mấy năm quan thái thái, cũng nuôi ra mấy phần khí chất, lúc này mệnh lệnh, để Tiết Viễn đi vào cửa lớn. Sau đó, đại môn bị chăm chú đóng lại, mà vừa rồi phát sinh chuyện này, mới ngắn ngủi một nén hương thời gian, liền cơ hồ truyền khắp phụ cận. Vừa về tới trong phòng, Khổ Nương liền cẩn thận hầu hạ. Tiết Viễn nói, cho làm chút cơm đến, buổi trưa ta còn không có sử dụng đây. Quản gia thì thầm nói, phu nhân đã chuẩn bị xong, liền chờ ngài trở về đâu. Đến chính sảnh, quả nhiên Khổ Nương ngay tại bầy rượu chia thức ăn, trông thấy trượng phu tiến đến, hành lễ, bởi vì đã sớm chuẩn bị, đã chỉ chốc lát sau, bàn tiệc ăn trí thỏa đáng, cổ đại nho gia giảng cứu ăn không nói ngủ không nói. Tiết Viễn vợ chồng trước không nói gì, mặc dù Tiết Viễn dám chạm lúc ấy thân thể khó chịu, nhưng trải qua một đoạn thời gian, liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bắt đầu uống, Khổ Nương khuyên rượu, một mặt chú ý đến thần sắc của hắn, phát giác thật sự là hắn trong lòng cao hứng, trong lòng kinh ngạc, dùng tất, người hầu tới thu thập bàn ăn. Tiết Viễn vung tay lên, tất cả đi xuống, nha hoàn người hầu cúi đầu lặng lẽ lui ra. Giờ Tiết Viễn cười, Khổ Nương trước kia có chút lo lắng, trông thấy giờ phút này Tiết Viễn biểu lộ, trong lòng kinh ngạc, hỏi, phu quân, ngài làm sao biến thành thất phẩm, cũng rất vui vẻ bộ dáng. Tiết Viễn cười, xác thực đáng giá cao hứng. Thế là Tiết Viễn đem chuyện nói một lần, là, dù sao cách chức nhất phẩm, Khổ Nương vẫn còn có chút lo lắng. Tiết Viễn cười, ngươi liền không hiểu được, làm quan, đệ nhất không phải quan phẩm, là tình cảm, cùng chủ quân có tình cảm, đó chính là tội chết có thể miễn, đại tội thu nhỏ, thánh quyến không suy, tiếp theo là thánh quyến. Thánh quyến là làm quan nhất nhìn chúng một điểm, nhưng so với tình cảm còn kém chút, là mấy người có thể cùng chủ quân kết xuống tình cảm đâu. Lần nữa mới là công tội, nếu như một chủ quân cùng thần tử chỉ có công tội, mới gọi họa phúc bất trắc. Ta có đám đầu tiên tòng long chi công, đồng thời cùng chủ quân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc kết tình cảm. Đây chính là lớn nhất vốn liếng. Ta làm phủ thừa, nhiều lần xảy ra vấn đề, nếu như chủ quân cái gì cũng không trừng phạt, thậm chí tiếp tục đề bạt, lúc này mới không phải chuyện tốt tiêu hao tình cảm cùng thánh quyến. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi có thân thích hoặc là thủ hạ phạm sai lầm, ngươi xem ở tình cảm, tha một lần hai lần, còn có lần thứ ba. Bây giờ bị trừng phạt, liền sẽ không tiêu hao bao nhiêu tình cảm cùng thánh quyến. Ngươi nhìn việc này, ban thưởng tùy thân long tuyền kiếm, lãnh binh một doanh, phái trương ngọc ôn, đều vun trồng, mặc dù cũng có chút tiêu hao, nhưng không lớn. Nếu như ta có thể hoàn thành việc này, về sau tự nhiên có phong thưởng. Nghe lời này, Khổ Nương giật mình, hành lễ nói, chúc mừng phu quân, phủ thái thú Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác tiếp tục đang bận rộn. Lần này Bình Long kiếm, Lục Ti đề bạt nhất phẩm, đến chính tứ phẩm, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác vội vàng thả ra trong tay sống. Nghe, Ngu Lương Bác liền nhìn chăm chú Vương Hoàng Nghị, năm nay Vương Hoàng Nghị mới 21 tuổi. Cũng đã nhanh hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ đất thục, chân chính là anh hùng, từ xưa chưa bao giờ việc này, nghĩ nghĩ, hỏi, muốn hay không đem Lục Ti đề bạt thành lục bộ? Không cần, lục bộ là chính tam phẩm, cô phong không có xưng vương, không thiết lục bộ. Lúc này Trương Du Chi đứng dậy, khom người nói, chúa công, Bình Long kiếm, chính là toàn có cổ thục chi địa. Coi như xưng thục vương, đều đương nhiên, Vương Hoàng Nghị đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, tại trước cửa sổ dừng lại, cách cửa sổ nhìn qua bên ngoài, nói, Thục Quốc Công đã tận đến đất Thục Quy Chế, lúc này xưng vương không thích hợp. Trên thực tế tại Vương Hoàng Nghị trong lòng, đệ nhất chính là xưng vương thực sự quá hấp dẫn người chú ý. Lúc này còn chưa tới xưng vương thời điểm, tiếp theo chính là khí vận còn chưa đủ. Lại nói, Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, hóa xưng vương, Cao Trúc Tường trên thực tế chỉ thành lập một cường đại mà củng cố căn cứ địa. Quảng Tích Lương, Vương Hoàng Nghị chiếm cứ đất Thục là kho của nhà trời. Nhưng mấy chục năm chiến loạn, nhân khẩu tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại tăng thêm Long Kiếm, cũng chỉ 150 vạn. Khai khẩn đất hoang trấn An Bách Tính, muốn khiến người an lòng, tất có 3 năm bội thu mới có thể. Hoãn xưng vương, lại giảm bớt ngoài định mức chú ý. Hai người suy nghĩ, trong lòng càng suy nghĩ càng là bội phục. Đứng dậy hành lễ, chúa công có này lớn sách, lo gì đại nghiệp hay sao? Lúc này, buổi chiều, đột nhiên mây che mặt trời ngầm. Một trận gió mang theo ẩm ướt dấu hiệu sắp mưa. Lành lạnh thổi tới, sâu kín mây đen bao trùm lấy bầu trời. Cấp thấp quan viên vội vàng đi lên đem cửa sổ đóng lại. Coi như thế, một lát sau, hạt mưa liền rơi xuống. Vương Hoàng Nghị nhìn qua mông lung cảnh mưa phát một hồi ngốc. Trở lại nói, năm ngoái Bình Thành Đô, năm nay Bình Long Kiếm, toàn bộ đất Thục cộng lại, xem như Thùy Chính 15 năm là một năm, muốn căn cơ vững chắc, còn phải đợi đến Thùy Chính 17 năm. Đến lúc đó dân tâm quân tâm, cùng chính sách quan trọng liền thuần thục rồi, nhưng không thể cái gì đều không làm, chờ đến lúc đó, còn nhất định phải vừa đánh vừa xây, chỉ trình tự muốn thả chậm một chút. Các cấp quan viên phong phú, trên dưới bậc thang hình thành, chế độ muốn cẩn thận, ta giao cho các ngươi hai việc. Nghe đến đó, Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác, ba, quỳ xuống. Nói, chúng thần tuân mệnh, thứ một món phải làm cẩn thận công việc, thêm lời thừa thãi không nói, chính là đem đất Thục rèn luyện thùng sắt, chẳng qua là nhẹ dao mỏng phú trăm nghề sinh tức cứu tế cấp cứu bần khai khẩn thủy lợi. Ngu Lương Bác, ngươi muốn bao nhiêu dụng tâm, thần lĩnh mệnh, chuyện thứ hai là lấy võ đô, nhưng cùng Lũng Tây mua ngựa giao dịch, chú ý chẳng những muốn mua ngựa tốt, càng phải tích xúc ngựa loại, chuẩn bị sử dụng. Chuyện này, Trương Du Chi ngươi đến xử lý. Thần lĩnh mệnh, chiếm Long Kiếm, ta thừa này thêm thưởng. Các ngươi đều tấn thăng đến chính lục phẩm. Còn có, bí văn các phải có ra có tiến. Chín bát phẩm quan viên, ở một năm, ngoại trừ người ưu tú, đều đi tới chính bát phẩm, đi làm huyện thừa. Lấy hậu nhân viên lưu động hình thành chế độ. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, trên thực tế chính là nhanh chóng cất nhắc chương trình. Lúc này, hạt mưa đôm đốp mà xuống, đem con đường nhuận đến chiều trượt sáng tỏ, tu xây chỉnh tề trên thềm đá che kín mới rêu. Vương Hoàng đột nhiên cười lạnh, hán trung chuông văn đạo đã không chịu quy hàng, nghĩ kháng cự quân ta, chúng ta nhìn hắn là kết cục gì? Lời này không đầu không đuôi, lãnh đạm bên trong lộ ra sát ý. Hai người mê hoặc, kinh hãi phái đi hán trung sứ giả vẫn chưa về. Làm sao biết việc này hay sao? Đại quân đã tu chỉnh 3 ngày. Có thể khiến sáng sớm ngày mai, Cô Phong liền xuất quân hán trung. Vương Hoàng Nghị đứng vững, cũng không giải thích mình từ khí vận nhìn ra chiêu hàng chuyện không thành. Nước mưa đôm đốp mà xuống, nơi xa giống như một bức họa. Chuông văn đảo rất có hiền danh, vốn định mời chào trọng dụng, không muốn lại uổng phí công phu. Cô Phong là khám phá, đệ nhất hán trung là thành lớn, thứ hai kết nối lấy tần địa. Chuông văn đảo bởi vậy có chút dị tâm. Rất nhiều chuyện chỉ có thể làm hết sức mình. Đã hắn không chịu, Cô Phong cũng chỉ có hưng binh chu diệt. Trương Du Chi nghe gật đầu than thở. Từ xưa ra chân chủ, chỉ có thuận theo mới là tuấn kiệt. Ta nghe Chuông Văn Đạo trấn an bách tính quản lý quân đội đều có một tay. Nhưng chống lại chân mệnh chính là vạn kiếp bất phục. Ngu Lương Bác cũng thán nói. Thật là đạo lý này. Chủ thượng không cần vì hắn đáng tiếc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.